Chào mừng quý khán thính giả đã quay trở lại với Đất Linh Radio. Trong buổi phát sóng ngày hôm nay, mời quý thính giả cùng tiếp tục theo dõi tiểu thuyết Lấy Vợ Hồ Ly, một sáng tác của Kiều Ngọc Liên, tập 9. Lại nói bà Xí ở trong rừng sốt ruột chờ cậu Dược quay lại. Nhận thấy thời gian không đúng, bà ta rất nhanh nảy sinh nghi ngờ. Thằng ôm này khá lắm, dám lợi dụng lúc tao bị kìm chân để trốn, để xem chúng mày trốn được bao xa. Đống thịt nát bét đồ sộ của tới 8 người, thất quỷ nhân xà chưa bao giờ được ăn một bữa no nê đến như thế. Chúng vụt mỏ vào mà nhai nuốt húp hít. Cả một khoảng rừng chỉ toàn mùi máu tanh nồng đến váng cả đầu, và cả những tiếng nhấp nhép nhai nuốt của chúng. Bà Xí nghĩ bụng, chúng ăn ngon lành đến như thế, vả lại thịt còn rất nhiều, ăn còn lâu mới hết, nên chúng sẽ không bỏ đi đâu. Bà ta đánh liều tự mình đi về nhà. Nhưng chưa được chục bước, đã nghe thấy tiếng cười ré lên như thú dại, mà lại có phần eo éo chua lợm của mèo hoang. Cặp mắt vàng khè quen thuộc khiến cho bà ta như hóa đá tại chỗ. Theo phản xạ, sợ hãi đưa mắt nhìn xuống tránh đi. Ông đi đâu suốt mấy ngày nay vậy? Cũng khá đó, lén nuôi được mấy con gì thế kìa. Bà Xí rung lên bần bật khi bị phát hiện, vội vã lùi lại, giang tay che chắn cho 7 con quỷ con đang vụt mỏ ăn không biết trời đất gì. Với tính cách của thầy Hoàng, bà ta sợ gã sẽ cướp mất chúng làm của riêng. Chẳng ngờ thầy Hoàng cười ngặt nghẽo, chăm chọc hỏi. Sao lại cho bọn nó ăn toàn thịt xác chết như thế kia? Bà Xí hoảng loạn. Chẳng phải quyển sách quý của Mo Chiêu để lại viết rằng phải nuôi chúng bằng thịt người chết sao? Nhưng bà ta không thể để thầy Hoàng biết bà ta có quyển sách đó. Bèn hoang mang hỏi. Ăn thịt xác chết thì sao chứ? Thì mày bị lừa rồi chứ sao. Thuật này của sư huynh tao để lại, nuôi bằng thịt người sống chứ không phải xác chết. Bà Xí gào lên, cố chấp không tin. Bao nhiêu công sức của bà ta, đùng một cái nghe là mình bị lừa, sao có thể chấp nhận nổi. Ông biết mày len lén làm trò này lâu rồi, chắc là đọc được trong quyển sách nào đó chứ gì. Nhưng cứ để mặc cho mày làm chuyện công cốc, làm trò hề, trông cũng thú vị đó. Bà Xí nghệch mặt ra. Nếu gã biết từ lâu rồi, lẽ ra phải cướp lại sách mới đúng. Đằng này lại để yên cho bà ta làm chuyện công cốc, chỉ có một lý do: quyển sách đó là đồ bỏ đi. Nhưng tất quỷ nhân xà của tôi vẫn khỏe mạnh đó thôi. Thì đúng là khỏe mạnh, chính là đầu óc ngu si, tứ chi phát triển đó. Bà Xí giận đến cả người tím tái. Quả thật 7 con quỷ con này có phần ngây dại ngơ ngác. Nhưng bà ta cứ nghĩ là chúng bị như vậy là vì không được ăn thịt người chứ. Cái này gọi là nhân trùng độc thuật của sư huynh ta nghiên cứu, dựa theo cách nuôi cổ trùng. Nửa người nửa trùng nên gọi là nhân trùng. Nếu luyện thành công, nó sẽ lợi hại hơn cổ trùng bình thường gấp bội phần, vì có được chút trí khôn như con người. Chính vì vậy yêu cầu thức ăn của chúng rất là khắt khe, chỉ ăn thịt người sống. Bởi khi đó cái chúng ăn không chỉ là thịt, mà còn là dương khí của người sống. Người lại cho chúng ăn toàn thịt người chết trong suốt một thời gian dài, không hấp thụ được chút dương khí nào, bảo sao mà đầu óc chậm chạp ngu đần, chỉ được cái tòa xác. Còn tranh xa dám lừa tao? Không đúng, là lão A Đừng cố tình để quyển sách bỏ đi đó đến tay tao mà. Thầy Hoàng chẹp miệng đầy vẻ thương hại. Gã lấy trong túi đồ của mình ra một tấm lưới, khoái trá vùng ra chụp hết 7 con quỷ con kia lại. Ông muốn làm gì? Bọn ngu này không biết làm theo lời chủ nhân sai bảo đâu. Chúng chẳng khác gì mấy con thú dữ ăn thịt, không hơn không kém, vô dụng lắm. Nuôi chỉ tổ tốn thịt, bắt về làm bữa nhắm rượu cho rồi. Không, không, chúng là của tao, chúng rất lợi hại, chúng không hề ngu si vô dụng. Bà Xí gào đến rách họng. Bao nhiêu tâm huyết dồn hết vào 7 con quỷ con này, để rồi nhận lại cái kết cục khục khẩn như vậy. Phẫn nộ đến cực điểm, nộ khí dồn tắt lại nghẹn ứ. Bà ta kêu húng lên một tiếng, phun ra một ngụm máu đen ngòm tanh tưởi. Toàn thân bà ta tím tái đi, dưới lớp da thịt thì nhào nổi lên những vệt đen chạy lằng ngoằng gớm ghiếc vô cùng. Bà ta giật đùng đùng như bị sét đánh, mắt mũi miệng tai không ngừng tuôn ra dòng máu đen ngòm. Thầy Hoàng dửng dưng nhìn vẻ đau đớn vang lên của bà ta, chậm rãi nói: ngay cả bản thân mày cũng ngu si thì làm gì nuôi được cái thứ gì thông minh. Lão A Nừng làm gì có đủ mưu trí mà lừa được mày. Mày tìm mọi cách trừ khử Mo A Sòng, mà không hay biết rằng ngay từ đầu hắn đã đưa mày vào trọng rồi. Cái thân xác mày đang chiếm đã bị hắn hạ cổ trùng từ đời nào rồi con à. Trùng đẻ trứng làm tổ trong người mày, đến một thời gian nào đó trứng trùng sẽ nở ra, bầy trùng con sẽ ăn thịt vật chủ. Theo như thuật sư huynh tao để lại thì thời gian trứng trùng nở là 1 năm. Nhưng trứng trùng sẽ nở sớm hơn khi mà... Gã bỏ lửng câu nói, nhếch mép nhìn kẻ đang quằn quại trên đất. Từng thớ thịt trương phình lên, căng cứng, đến độ lớp da bên ngoài không thể chịu được sức căng đó nữa, nứt toạc ra, nổ bùm bụp. Máu đen cùng với nhung nhúc những con dồi trắng hiếu theo đó tràn trào ra như đê vỡ. Tiếng bọn dồi đó ăn thịt trào trào như tiếng tầm ăn dâu. Cái miệng của bà Xí cũng bị dồi bu lúc nhúc gặm sạch nên chẳng thể thốt lên câu kêu la nào nữa. Rõ ràng bà ta đã ngấm ngầm sai con đàn bà đó hạ độc trùng cho Mo A Sòng. Thế nào mà lại thành ra bị Mo A Sòng hạ độc trùng ngược lại? Lẽ nào ngay từ đầu con đàn bà đó đã phản bội bà ta và theo phe của Mo A Sòng? Bà ta cứ tưởng mình là kẻ giăng bẫy, không ngờ cuối cùng chính mình mới là con mồi sa vào bẫy. Quá thù hận lẫn không cam tâm, nhưng bà ta cũng chỉ có thể biết trợn trắng đôi mắt, nhìn thân thể của mình cứ từng chút một bị khoét cho một ruộng. Vậy rồi đến đôi mắt ấy cũng bị dồi bu đến mà ăn sạch. Thầy Hoàng cười gian ác, nói tiếp câu nói đang gian dở: Khi mà vật chủ phẫn nộ cực điểm, nộ khí dồn nén quá nhiều, thân thể bà Xí chẳng còn gì ngoài bộ xương trắng hiếu. Một thân ảnh trắng mờ hình hồ ly lặng lẽ bay lên. Thầy Hoàng rút vội cái bình gã dùng để chứa những hồn rừng săn được, nhanh chóng niệm chú. Thân ảnh hồ ly liền bị hút vào trong. Cười hết giá trị lợi dụng với ta rồi. Xong xuôi, gã liếc nhìn đám dồi trắng hiếu. Lúc này chúng đã lần theo mùi máu, cả đám rào rào búng người qua chỗ thịt nát mà 7 con quỷ con đang ăn gian dở. Lũ dồi này một khi không có vật chủ nương nhờ thì không sống được bao lâu, nên gã cũng mặc kệ chỗ thịt nát lẫn dồi trắng lúc nhúc đó mà bỏ đi. Lại nói vợ chồng cậu Dược đang trên đường xuống núi, có bé Đỏ bảo vệ nên hai người yên tâm hơn phần nào. Đi từ ngang trưa đến tối, án chừng sắp đến giới hạn 10 dặm. Hai người đắn đo không đi tiếp nữa, tìm một cái hang mà trú tạm. Hai vợ chồng nhóm lửa nướng ngô khoai, thịt khô đem theo ăn, vừa nghĩ cho lại sức vừa suy nghĩ. Nếu chẳng may bị thần giữ của truy đuổi, liệu bé Đỏ có bảo vệ được Ali hay không? Ali dựa vào chồng mà thiêu thiêu ngủ. Giấc ngủ tuy ngắn ngủi chập chờn, nhưng vẫn đủ để cho cô mơ thấy một giấc mơ kỳ lạ. Một đứa bé gái mặc váy đỏ không biết từ đâu ra, nó ngồi ngay bên cạnh cô, âu yếm dựa đầu vào lòng cô. Người nó nhỏ nhắn, nhưng mái tóc lại dài lê thê quét đất, có phải khi gấp đôi chiều cao của nó. Cùng với sự xuất hiện bất thình lình của nó, cả không gian tăm tối trong hang như nhúm thêm một thứ ánh sáng đỏ kỳ dị. Trừ mái tóc đen nhánh và làn da trắng bợt bạc ra, thì toàn thân nó tràn ngập một sắc đỏ chói mắt. Từ bộ váy cho đến đôi môi, màu mắt, thậm chí cả 10 đầu móng tay, tất cả đều rặt một màu đỏ lợm như máu. bên cạnh đứa bé là linh hồn bé đỏ đang mỉm cười đến vui vẻ. Cô nhận ra bé đỏ đã không còn bám dính lấy bụng cô nữa, mà chuyển sang bám lấy đứa bé váy đỏ nọ. Cô kinh ngạc hỏi: "Con là ai? Tại sao lại ở đây?" Đứa bé váy đỏ không trả lời, chỉ nói một câu rất không liên quan: "Mẹ Ly đi chậm thôi, chờ mẹ nhài theo kịp với." "Mẹ Ly, con gọi ta sao? Con mẹ nhài là ai?" Đến đây đứa bé không nói gì thêm, chỉ lẳng lặng dương đôi mắt đỏ lồm nhìn ra ngoài cửa hang về một hướng xa xăm. Ali giật mình tỉnh giấc, thấy mình vẫn đang dựa vào vai chồng mà ngủ từ nãy tới giờ. Bên cạnh cô ngoài cậu dược ra thì chẳng hề có đứa bé váy đỏ nào như trong giấc mơ cả. Bé đỏ vẫn ôm chầm chập lấy bụng cô như trước khi cô chợp mắt. Cậu dược kéo mảnh vải đắp cho cô: "Trời hay còn tối, ngủ tiếp đi, sáng sớm chúng ta lên đường tiếp." "Em không ngủ được, em vừa mơ thấy..." Cô kể lại toàn bộ giấc mơ kỳ lạ vừa nãy. Cậu dược càng nghe càng ngây người, sống lưng ớn lạnh, bởi vì cậu cũng mơ thấy giấc mơ y hệt như vậy. Khác chăng là đứa bé váy đỏ gọi cậu là bố, gọi Ali là mẹ. Cậu còn đang chần chờ không dám kể vì sợ Ali lo lắng, thì bất ngờ giữa màn đêm im lìm quạnh quẽ, tiếng bước chân thình thịch vang lên bên ngoài. Hai vợ chồng lập tức cảnh giác dập tắt lửa đi, lùi vào sâu trong hang. Tiếng bước chân bên ngoài vẫn thình thịch mãi không ngừng, thậm chí càng lúc càng đến gần hơn, nghe to và rõ ràng hơn. Nó dồn dập gấp gáp, giống như tiếng chạy vội vã hơn là tiếng đi. Hai người càng lùi sâu hơn vào trong hang, cho tới khi lưng chạm vào vách đá lạnh buốt. Cái hang này không sâu lắm, mới đó đã đến tận cùng của hang rồi. Tiếng chạy thình thịch đến gần cửa hang liền chuyển thành tiếng bước đi chậm rãi. Dường như người kia đang đi chậm để thám thính tình hình. Hai vợ chồng nín thở không dám nhúc nhích dù chỉ một chút. Bóng người bất ngờ xuất hiện, đang đứng lù lù ngay cửa hang. Lửa đã dập tắt, cậu dược nhìn thấy cái bóng đó nhờ thứ ánh sáng xanh lét mà chính người đó đem tới. Hình như là một cái đèn cầy. Người đó chậm chậm giơ đèn lên soi lối đi. Chẳng mấy chốc đã lần tới chỗ hai vợ chồng cậu Dực. Cậu Dực nhìn kỹ thì kinh ngạc không thôi, nghĩ trong lòng nhưng không dám thốt ra thành tiếng: là bà Tư Đốc. "Cậu Dực, cô Ly, cứu tôi với." Trong số những người nhà lão A Đốc bị mất tích, chỉ có duy nhất bà Tư là chưa xác định được sống chết. Lúc này bà ấy đột ngột xuất hiện ngay trước mắt, cậu Dực không khỏi e dè, vì không biết bà Tư này là người hay ma. Bé đỏ đang bám chặt lấy bụng Ali, thấy người lạ đi vào hang, thân ảnh của nó liền biến mất. Người có thể nhìn thấy được ma quỷ, hoặc là người có mắt âm dương, hoặc là người yếu bóng vía, và hoặc là người sắp phải lìa xa trần thế. Người bình thường vốn không thể nhìn thấy ma quỷ. Nếu như nhìn thấy được là do chúng muốn để cho người dương nhìn thấy chúng mà thôi. Cả người bà Tư Đốc chi chít vết thương, có chỗ máu đã khô lại đóng cục, có chỗ máu vẫn còn mới lắm tắm rỉ ra. Quần áo trên người thì rách nát tả tơi, lại bốc lên cái mùi ẩm ướt mốc meo. Khuôn mặt bà trắng bệch, tóc tai rủ rượi bết bát, như thể vừa gội đầu xong. Ánh sáng xanh lét từ vật trên tay hắt ngược lên khuôn mặt trắng bệch, khiến cho khuôn mặt của bà có vẻ gì đó đầy ma quái. Ở khoảng cách gần như vậy, cậu Dược bỗng nhận ra vật đó chẳng phải là cái đèn cầy gì cả, mà chính là viên dạ minh châu của bà sĩ. Một tay bà Tư cầm viên dạ minh châu, tay còn lại xách một cái bọc vải, không biết bên trong đựng cái gì mà nó có hình tròn tròn. Chiếc váy bà mặc rách quá đầu gối, để lộ ra những vệt máu ngoằn ngoèo tanh tưởi từ trong váy chảy ra, tông tổng rơi trên nền hang đá lạnh lẽo. Cậu Dược giữ ý tứ, tránh ánh mắt khỏi chiếc váy rách nát, nhìn xuống mặt đất chỗ bà Tư đang đứng. Nhờ ánh sáng xanh lét của viên dạ minh châu, cậu thấy trên mặt đất có in bóng của bà Tư. Cậu thở phào một hơi. Nếu có bóng thì đây là bà Tư bằng xương bằng thịt, chứ không phải hồn ma. Tại sao bà lại ở đây? Bà Tư Đốc chỉ chờ có thế. Mọi cảm xúc uất nghẹn được dịp vỡ òa, bà bật khóc lên nức nở, tay run run chỉ vào bụng mình. Tôi mất con rồi, cô cậu ơi. Đêm đó có hồ ly, bà Tư lại bị nhốt bên ngoài, còn sống sót đến bây giờ đã là kỳ tích. Cho nên bị sảy mất cái thai trong bụng là điều không quá bất ngờ. Nhưng vợ chồng cậu cũng không khỏi thương xót. Hai người dù vẫn cẩn thận đề phòng, nhưng thái độ đã buông lỏng đi một chút. Cậu bảo bà Tư đến bên đống củi ngồi, nhóm lại lửa, đưa cho bà ít đồ ăn. Bà Tư thương cảm quá độ, dù bụng đang tréo ù ụt theo lẽ tự nhiên, nhưng cũng không buồn động đến cái gì, chỉ nức nở kể lại cảnh tượng hãi hùng của đêm đó. Đêm 15 vừa rồi, tôi bị năm mụ kia đổ xuống nhà kho. Tôi sợ lắm, tôi chỉ biết trốn rú rú trong đó. Nhưng rồi hộ ly vẫn tìm đến không tha cho tôi. Nó leo lên mái nhà, làm bộ muốn đục thủng mái nhà vào. Tôi mới đánh liệu, nhân lúc nó đang ở trên mái, mở cửa chạy ra hòng thoát thân. Nhưng nó vẫn biết, nhảy xuống mà đuổi theo tôi. Nó vồ tôi ngã, cào rách bụng tôi. Tôi mất con rồi. Rồi sau đó làm sao bà thoát được? Lúc đó tôi ngất đi nên không biết gì nữa. Chỉ biết khi tỉnh lại tôi đã nằm ở giữa rừng rồi. Toàn thân tôi đau nhức vô cùng. Thân thể tôi đã như làm một cái việc gì nặng nhọc lắm. Nhưng mà tôi không nhớ gì cả. Bụng tôi đau lắm. Tôi tự bắt mạch cho mình mới biết đứa con đã không còn nữa. Bọn người hầu kể đó, bọn nó lén nhìn qua khe cửa thì thấy bà tay xách dao đập cửa hỏi tội, đội giết năm bà trên nhà. Trời ơi, sao lại như vậy được? Tôi không có làm chuyện đó. Chẳng lẽ tôi bị điều khiển mà không biết sao? Cậu Dược và bà Tư mãi nói chuyện nãy giờ, nên nhất thời không ai để ý màu mắt của Ali liên tục biến đổi. Đôi mắt lúc thì đỏ ngầu, lúc lại trở về như bình thường. Nhưng từ đầu chí cuối đều chỉ nhìn chằm chằm bà Tư Đốc. Cậu Dược trầm mặc một lúc, vì cậu cũng nghi ngờ, ngoài bà Xí ra, thì có một kẻ khác đang ẩn mình làm ra những chuyện ma quái với dân bản. Kẻ đáng nghi nhất là gã thầy Hoàng. Nhưng gã là người ngoài bản, gã đâu có lý do động cơ gì để hại người bản này. Viên dạ Minh Châu kia từ đâu bà có gì? Thật ra vật này là của bà Xí, nhưng tôi có chuyện này phải nói. Cô cậu hãy giữ bình tĩnh. Bà Tư nhìn vật mình cầm trên tay, sắc mặt càng tái mét hơn. Bà Xí chết rồi. Cậu Dược sửng sốt không thốt nên lời. Bà Tư nói tiếp ngay. Khi tỉnh lại giữa rừng, tôi chẳng biết mình đang ở chỗ nào, chỉ biết lần theo hướng có ánh sáng mà đi thôi. Bà Tư mở cái bọc vải nãy giờ vẫn xách theo ra, bên trong là một viên dạ minh châu nè. Sau đó tôi phát hiện ra hai viên dạ minh châu này, chúng được đặt cạnh một bộ xương người. Nhìn quần áo của bộ xương đó, tôi đoán là bà Sĩ. Vẫn biết không nên lấy đồ của người chết, nhưng bên ngoài trời gió quá, không thể đốt đuốc được. Tôi đành nhặt hai viên dạ minh châu này đem theo. Mới trưa nay bà ta còn khỏe mạnh, cứ cho là chết đi, thì làm sao mới từ trưa đến giờ mà đã thành bộ xương được? Tất cả rơi vào trầm mặc. Chợt bà Tư hỏi. Mà vợ chồng cậu sao lại ở đây? Cậu Dược không trả lời. Tuy là người cùng bản, nhưng trong hoàn cảnh mà bà Tư đột ngột xuất hiện như thế này, cậu không nên tiết lộ bất kỳ điều gì về mình. Bà Tư không được đáp lại thì tự mình đoán. Đi trốn à? Sắc mặt cậu Dược không được thoải mái lắm khi bị nói trúng. Bà Tư liền đưa viên dạ minh châu gói trong bọc vào tay Ali. Nguy hiểm lắm, hai vợ chồng hãy cẩn thận. Có tới hai viên, hai người cầm lấy một viên mà soi đường đi. Đâu phải lúc nào cũng dùng được đèn đuốc. Đồ của bà Xí đằng nào cũng để lại cho cậu. Còn một viên xin rủ lòng thương cho tôi mượn, tôi tìm đường về nhà với chồng tôi. Bà về luôn giữa đêm tối như thế này sao? Tôi nhớ chồng lắm. Nhớ, nhớ không chịu được. Bà Tư lẩm bẩm một tràng. Ánh mắt đột nhiên ngây dại. Người trong bản ai cũng quen với cảnh này. Người ta bảo mỗi khi bà Tư biểu hiện như vậy là đang bị bùa yêu hành. Người bị bỏ bùa trong một khoảng thời gian nhất định không được ở bên cạnh người bỏ bùa, thì người sẽ cứ dại ra, ngơ ngơ ngẩn ngẩn, u uất sinh bệnh. Bà Tư mới vừa nãy còn khẩn thiết kêu cứu, mà bây giờ đã chạy sòng sọc ra ngoài màn đêm đen, bất chấp nguy hiểm bủa vây. Cậu Dược cau mày nhìn theo, chần chừ giữa việc đuổi theo ngăn cản bà Tư hay là mặc kệ. Cậu nhìn chằm chằm viên dạ Minh Châu trên tay Ali rất lâu. Thế rồi cậu bất ngờ cầm lấy nó, vẻ mặt lạnh lẽo, đem chôn nó xuống đất. Cậu làm gì vậy? Nàng có điều không biết. Mỗi khi sai ta đi làm một việc gì cho mình, bà Xí đều tìm đủ lý do bắt ta cầm theo viên dạ Minh Châu này. Ta vốn còn không hiểu tại sao, cho đến khi nãy là biết còn viên thứ hai. Và cả sự kỳ lạ của bà Tư, ta đoán nhiều khả năng viên dạ Minh Châu này có vấn đề. Chẳng hạn như ta cầm nó đi đến đâu thì đều sẽ bị bà ta biết rõ. Bà Tư nó không nhớ gì, khi tỉnh lại đã thấy mình nằm giữa rừng, tức là mấy ngày nay bà ta không có mặt ở trong bản. Vậy mà bà ta nói đồ của bà Xí đằng nào cũng để lại cho ta. Vậy còn anh Xí con thì sao? Chưa để cho anh ấy thì làm gì tới lượt ta? Chứng tỏ là bà ta biết anh Xí con không còn sống nữa, không có mặt trong bản, mà lại biết Xí con chết rồi. Thì chỉ có một khả năng là bà ta chính là kẻ đứng sau điều khiển anh ấy giết vợ mình. Vậy phải làm sao bây giờ đây? Cậu Dược vừa thu dọn đồ vừa nhỏ giọng nói. Khi nãy ta sắp không kìm được mà đập vỡ viên dạ Minh Châu này. Nhưng nghĩ kỹ lại, nếu đập vỡ nó đi, ắt sẽ có liên kết với viên kia, đánh động khiến cho bà ta cảm nhận được. Ta suy nghĩ nãy giờ và quyết định chôn nó xuống đất, vừa không đánh động đầu bên kia, vừa bịt kín nó lại, giữ vị trí của nó ở lại cái hang này. Bên kia sẽ không cảm nhận được gì từ bên này. Có cảm nhận được thì sẽ nghĩ là chúng ta vẫn đang ở trong cái hang này thôi. Còn bây giờ chúng ta không đợi sáng nữa, đi ngay bây giờ. Cậu nhìn linh hồn bé đỏ lại hiện ra bám vào bụng Ali. Ngộ nhỡ như thần dự của đuổi theo, đành hy vọng vào tấm bùa hộ thân này vậy. Cậu Dược vừa bước ra khỏi hang được một bước thì không gian xung quanh bỗng mờ mờ một sắc đỏ ma mị. Cậu cảm nhận được rõ ràng sau lưng mình có luồng gió lạnh buốt thổi rát rạc. Cái hang này không chỉ có một lối ra vào, đầu kia kính bưng không hề có lối thông ra ngoài, vậy mà lại có gió từ trong hang ra. Chuyện vô lý đến như vậy, nhưng nó lại xảy ra ở ngay trong cái hang này. Cậu cả kinh quay lại, một bàn tay lạnh ngắt nổi đầy gân guốc xanh tím nhanh chóng bóp lấy cổ cậu. Cậu sửng sốt, toàn thân đã hóa đá chết sững tại chỗ, ánh mắt ngỡ ngàng không thể tin nổi. Ali, nàng sao vậy? Người con gái trước mặt cậu, đôi mắt chẳng còn vẻ gì trong veo linh động thường thấy, lúc này lại đục ngầu đỏ lồm, đầy sát khí nhìn thẳng vào cậu. Đôi môi đỏ hồng bây giờ đã chuyển sang màu đỏ đen như màu tiết đông. Móng tay nhọn hoắt sắc lẻm cũng nhúm đầy sắc đỏ chói mắt. Làn sương mù vây quanh cũng mang một màu hồng phơn phớt, như thể bị nhuộm bằng máu. Cô mấp máy miệng nói, nhưng chẳng phải là giọng của cô, mà là giọng của một đứa bé gái. Không biết vì dội vào vách hang hay vì lý do gì đó mà nghe âm vang như từ cõi xa xăm nào đó vọng về. Thông minh đó, nhưng người quá thông minh thì thường chết sớm. Vừa nghe được giọng cười nọ, cậu liền sững người nhận ra đó là cái tiếng cười kỳ quái mà thi thoảng cậu đi ngang qua cây đào cổ thụ vẫn nghe thấy. Linh hồn đứa trẻ nào đó luôn ở quanh gốc đào, và tại sao bây giờ lại xuất hiện ở đây, thậm chí đang ở trong thân xác của Ali? Cậu liếc mắt nhìn xuống bụng cô. Nơi bất thường nhất trên người cô chính là cái bụng. Kể từ khi uống thuốc của bà Tư Đốc, cô luôn đau bụng liên miên. Những tưởng đó là do bản thân có sức khỏe không tốt, hóa ra là do đứa bé ma này gây ra. Bà Tư Đốc giấu mình quá kỹ, khiến cho vợ chồng cậu không thể nào ngờ tới. Thảo nào mà vợ xí con lại nói muốn lấy vàng ra thì cứ mổ bụng Ali, không phải lo đứa bé trong bụng, bởi vì trong bụng cô vốn không phải là một đứa bé nên được sinh ra. Cậu đưa tay gỡ tay cô ra, nhưng vô ích. Có sự hợp lực của cả sức mạnh hồ ly lẫn sức mạnh lệ quỷ, bàn tay cô đang bóp lấy cổ cậu lúc này như một gọng kìm chắc chắn, không có gì phá nổi. Cổ họng cậu dần nghẹn cứng, lời nói ra chẳng thể liền mạch. Ali à, ta là chồng cứu nạn đây mà, tỉnh lại đi. Thân thể Ali rung lên bần bật, mắt đổi màu liên tục, miệng liên tục hầm hừ những tiếng ngắt quãng lộn xộn, như thể có hai người dùng chung một cái miệng mà tranh cãi nhau. Đuôi mắt của cô có một giọt lệ không dễ phát hiện khẽ khàng rơi xuống. Nếu như có ngọc hồ ly trong người, lệ quỷ đâu thể dễ dàng khống chế cô như vậy. Nhưng cô đã đem ngọc hồ ly của mình dùng cho cậu kéo dài mạng sống rồi. Cô dùng hết tia lý trí mỏng manh còn lại, gồng mình lên thu tay về. Nhưng lệ quỷ cũng không để yên, thành ra tay cô cứ liên tục bóp chặt rồi lại nới lỏng, cứ dùng dằn như vậy rất lâu. Hai luồng sức mạnh đấu đá nhau trong cùng một thân thể, từng tia máu nổi hằn lên chi chít khắp người cô. Đến cuối cùng, cô vẫn hết sức lực liện cậu sang một bên, mong cậu chạy đi. Biến cố bất ngờ này khiến cho thân thể cô không chịu nổi, phun ra một ngụm máu đỏ tươi. Cô mềm nhũn người, ngã xuống giữa vũng máu. Cậu Dược bị ném ra xa bằng một lực mạnh không tưởng, cứ thế lăn xuống vách núi mất hút đi. Bên tai cậu tiếng gió vù vù tạt rác, từng cành cây mỏm đá sắc nhọn cứa tới tấp vào da thịt cậu, theo cú trượt xuống dốc núi. Cậu đau đớn mấy lần ngất đi rồi tỉnh lại, bởi càng trượt xuống với tốc độ càng nhanh, gió càng quật vào mặt mạnh hơn. Trước đây cũng từng rơi vào hiểm cảnh rơi xuống vách núi một lần, nhờ có con hồ ly tốt bụng đó cứu, cậu mới sống sót như một kỳ tích. Nhưng kỳ tích là có được một lần đã là điều không tưởng rồi, đâu thể nào có được lần thứ hai. Cậu tuyệt vọng nghĩ rằng hôm nay mình sẽ phải chết tan xác. Cậu trượt trượt theo sườn dốc mãi, rồi cũng phải đến lúc dừng lại. Xung quanh gai góc lởm chởm, chọc cứa chi chít khắp người cậu. Hình như cậu rơi trúng một bụi cây rậm rạp, cảm tưởng như thân thể mình gãy nát ra thành mấy khúc. Cậu thấy mùi máu tươi nồng nặc xộc vào mũi mình. Ban đầu cậu nghĩ là do mình bị thương quá nặng nên mới có nhiều máu đến như vậy. Nhưng càng về sau, mùi máu càng nồng đậm hơn, như thể cả chục cả trăm người cùng lúc đổ máu ra vậy. Mơ hồ có tiếng đao kiếm va vào nhau loảng xoảng và tiếng rất nhiều người hò hét. Cơn đau đớn khiến cho cậu không tài nào nhúc nhích được thân mình, chỉ đành nằm lả ra đó, phó mặc cho số phận. Nhưng cậu chẳng nhắm mắt được bao lâu, một tiếng gào thảm thiết vang lên, kèm theo ánh sáng loang loáng từ một thanh kiếm sắc lẻm. Bịch một tiếng, một cái đầu đẫm máu, mắt trợn trắng trừng trừng dương lên, rơi vào bụi rậm đáp trúng vào giữa mặt cậu. Râu tóc một mớ xùm xòa rậm rạp, vẻ mặt hung dữ bầm trợn, cái miệng há hốc ra như đang la hét dở dang, cái lưỡi bên trong khoang miệng vẫn còn giật giật từng từng nói cái gì đó, tuy chẳng thể nên lời hoàn chỉnh nhưng vẫn nghe được một tiếng cuối cùng là xác. Cậu giật mình kinh hãi, nhưng thân thể không tài nào nhúc nhích nổi, đến cần cổ cũng chẳng thể quay nổi mà tránh đi. Cũng may cái đầu gớm ghiếc kia vừa rơi vào mặt cậu thì đã lăn xuống sang bên cạnh. Nhưng máu từ cái đầu vẫn vương lại trên mặt cậu rất nhiều. Máu của kẻ vừa bị chém chết tươi vẫn còn nóng hôi hổi. Cậu cảm nhận tiếng cuối cùng của cái đầu kia nói là tiếng Tàu, nghĩa là giết. Xung quanh máu vẫn đổ lên láng khắp nơi. Tiếng hò hét và tiếng vũ khí va chạm vào nhau vẫn loảng xoảng không ngừng. Cậu Dược biết mình đã rơi trúng một trận đánh ác liệt. Cậu muốn nhổm người dậy nghe ngóng tình hình như thế nào, nhưng gân cốt toàn thân của cậu rã rời, chỉ đành bất lực nằm đó. Lòng cậu vẫn tràn trề nỗi lo sợ. Ali giờ này ra sao rồi? Có khi nào cô sẽ bị bà Tư Đốc lợi dụng làm những chuyện xấu xa? Người bản giờ này chắc hẳn đã phát hiện xác chết của vợ chồng Sĩ Con, thậm chí là cả bộ xương của bà Sĩ, rồi phát hiện vợ chồng cậu mất tích. Cậu nhiều khả năng không về được nữa, chỉ còn mình Ali ở lại. Có khi nào họ sẽ dồn sự nghi ngờ vào cô, không để cho cô được yên. Hàng loạt câu hỏi ngổn ngang dồn dập trong tâm trí cậu, mãi cho tới khi cậu không trụ được nữa mà tiếp đi. Không biết thời gian trôi qua bao lâu, khi cậu tỉnh lại, vẫn thấy mình nằm trong bụi rậm cùng với cái đầu người nọ. Xung quanh trời vẫn tối tăm mịt mùng, nhưng cái đầu bên cạnh cậu đã hơi dậy lên cái mùi ôi thiêu hôi thối, trùi xanh le ve bu tới, bám vào đôi chỗ đen kịch. Cậu hơi cựa mình nhúc nhích, thấy mình vẫn có thể cử động được, nhưng thân thể vẫn còn đau nhức. Cậu kinh ngạc không thôi. Có cảm giác đau, chẳng lẽ cậu chưa chết sao? Chẳng lẽ kỳ tích lại đến với cậu một lần nữa sao? Tuy rằng chuyện này khó tin, nhưng lúc này cậu chẳng còn thời gian nghĩ nhiều. Có thể sống sót để quay trở lại tìm Ali là quá tốt rồi. Cậu khó nhọc bò dậy, nhìn cái đầu đã đến độ hơi chảy nước hôi thối. Trong lòng thầm nghĩ, xem ra cậu đã nằm trong bụi rậm này khoảng 2-3 ngày. Nằm đây lâu như vậy mà không có rắn rết chuột bọ gì bu vào người cậu. Cậu không khỏi nhớ tới cái lần đó ở dưới hầm của bà Xí. Con rắn cạp nông xông tới tấn công cậu, nhưng khi tới gần chừng một gang tay thì lại hoảng hốt lùi đi. Quả là kỳ lạ. Cậu nghe ngóng một lúc rồi thận trọng bước ra ngoài. Xem ra trận chiến đêm đó đã kết thúc. Tuy nhiên vết tích thì vẫn còn, xác người hôi thối la liệt khắp nơi, máu me lên láng từng bãi đã khô đọng lại. Cậu ngẩng lên nhìn vị trí của mình từ trên đó rơi xuống, đầu óc vẫn còn hơi choáng váng. Đang quan sát ngắm nghía lại để nhớ đường đi lên, thì bất ngờ có một bóng đen từ đâu vọt tới, nhanh như cắt bịt miệng khống chế cậu, kéo cậu cùng hắn trốn lại vào trong bụi rậm mà khi nãy cậu vừa chui ra. Cậu vốn là một thanh niên khỏe mạnh, nhưng đang lúc đầu choáng váng mắt hoa, không kịp trở tay. Chưa kể đối phương cũng không chỉ là có một, mà có tới ba người. Cậu giật vốn định chống trả, nhưng lại chợt nghe thấy tiếng bước chân chạy rầm rập của nhiều người, kèm theo đó là tiếng la ó đuổi giết ầm ĩ bằng tiếng tạo. Ba người đang bắt giữ cậu đều ngồi im thinh thích. Người to khỏe nhất vẫn khư khư bịt miệng cậu từ nãy tới giờ. Cậu nhanh trí hiểu ra, ba người này đang lẫn trốn đám người bên ngoài kia. Bụi rậm này tùm kín đáo, bằng chứng là cậu nằm trong đây 2-3 ngày trời mà không có ai phát hiện. Đám người bên ngoài không nhận ra, liền kéo nhau đi chỗ khác. Chờ tiếng bước chân đi xa một hồi lâu, một người mới thận trọng hé mắt nhìn ra ngoài, khẽ gật đầu với hai người còn lại. Ba người lúc này mới thả cậu ra, tất cả cùng bước ra khỏi nơi ẩn nấp. Ba người họ đều đeo kiếm bên hông, mặt mỗi người ngợm của ai cũng lấm lem máu cùng với bụi đất, trông có chút chật vật thảm hại. Nhưng bù lại ánh mắt của họ sáng quắc, thân thủ nhanh nhẹn, đoán chừng là biết võ công. Các người là ai? Tại sao khi nãy lại bắt tôi? Người đứng giữa có vẻ là thủ lĩnh trong ba người, điềm tĩnh đáp lại cũng bằng tiếng Kinh. Cậu đừng sợ, bọn ta không có ý xấu. Cậu giật thoáng ngạc nhiên. Ban đầu nhìn cách ăn mặc của họ cậu đã ngờ ngợ, nay lại thấy họ nói tiếng Kinh thì càng thêm chắc chắn. Họ là người dưới xuôi chứ không phải người bản địa ở đây. Người hơi đứng tuổi một chút giới thiệu tên là Ất. Hai người còn lại trẻ hơn tên Bính và Đinh. Họ là thám mã của quân Lam Sơn, chia nhau đi dò la tình hình các vùng biên cương nơi các dân tộc thiểu số sinh sống. Tuy trên danh nghĩa thuộc lãnh thổ nước Việt, nhưng những hào trưởng miền biên cương vẫn rất dễ bị giặc lôi kéo, cho nên bên nào cũng cần được có sự ủng hộ từ những vùng biên cương này. Ông Ất có vẻ rất biết nhìn sắc mặt, nhìn thái độ của cậu Dực giống như đã tin được họ 2-3 phần. Nếu không cậu đã không im lặng mà chịu nghe họ nói. Người của bọn ta giống nhiều hơn như thế này. Tổng cộng có 15 người. Cách đây 2 ngày, bọn ta đến vùng rừng núi Bù Luông này thì đụng phải quân mình. Chỉ còn 3 người bọn ta sống sót. Bọn chúng truy đuổi đến cùng, đành nhầm hướng lên núi mà chạy. Nhưng rừng thiên nước độc, chưa bao giờ lên núi được quá 5 dặm. Vòng vèo bấy lâu rốt cuộc vẫn quay lại điểm xuất phát. Cũng may là bọn chúng cũng giống như chúng ta, đều bị lạc đường khi đi lên núi này, rồi rốt lại vẫn vòng vèo về lại đúng cái chỗ này. Hình như bọn chúng còn bị giết chết khá khá người trên núi, đến bây giờ chỉ còn lại chưa đến 10 người. Xem ra không phải người bản địa thì khó lòng mà tìm được đường lên núi. Cậu Dược liền hiểu, họ muốn cậu đưa lên núi an toàn, sau đó có thể họ sẽ truyền tin về cho các tướng lĩnh dẫn quân đến thu phục dân vùng này. Cậu thoáng chần chừ. Lần trước xuống núi, cậu đụng phải con hồ ly gian ác, chính là bà Xí, nên bị dắt đi lạc. Bây giờ bà ta chết rồi, không còn hồ ly lộng hành nữa. Nhưng trong bản lại xuất hiện thứ tà ác khác. Bà Tư Đốc tâm trí không được bình thường, và đứa bé ma trú trong người của Ali. Hai kẻ đó cùng nhau gây ra bao nhiêu sóng gió quỷ sự trong bản. Cậu rất ngại khi dẫn họ vào bản để cho họ bị liên lụy. Hình như cậu có tâm sự sao? Cậu không muốn kể quá cặn kẽ chuyện trong bản với người ngoài, nên đáp qua loa. Bản tôi có quỷ sự, không muốn liên lụy người ngoài, e là không thể dẫn các vị vào được. Quỷ sự như thế nào? Nhưng cậu Dược đã bỏ đi, thẳng đường hướng lên núi. Ba người kia nhìn nhau gật đầu rồi bám theo. Cậu biết họ bám theo, bèn cố tình đi vòng vèo. Đến một khúc ngoặt khuất tầm nhìn thì cắt đuôi. Quả nhiên sau đó họ dậm chân tại chỗ, không biết đi hướng nào. Nguy rồi, lúc này chẳng may bọn chúng đuổi tới, e là chúng ta không giữ được mạng mất. Hai người trẻ ảo não mà than thở. Ông Ất chín chắn hơn nên không kêu than gì, nhưng sắc mặt cũng ngưng trọng. Đang trong lúc dầu sôi lửa bỏng thì lại có tiếng bước chân rầm rập. Tuy tiếng không quá gần, nhưng giữa rừng núi yên tĩnh nghe rất là rõ. Bính và Đinh lo lắng nhỏ giọng nói: Không hay, bọn chúng vẫn đang truy lùng chúng ta. Ba người toan nhảy vào một bụi cây để trốn, thì bỗng có một giọng nói gấp gáp vang lên ngăn lại. Dừng lại, không được nhảy vào đó, đá cây đó có độc đó. Ba người kia thất kinh. Thì ra cậu Dược vẫn chưa đi, nấp trong góc quan sát họ. Cậu giải thích: Đây là cây lá hành vôi, độc nhất trong các loại lá hành. Da thịt cứ phải nó đau ngứa vô cùng, lở loét, buốt xót đến tận xương. Càng gãi thì thịt càng lở loét, rửa ra rộng hơn, độc càng ngấm vào người hơn, thậm chí vong mạng cũng không đùa. Ba người kia không khỏi e dè, rụt chân lại. Cậu Dược thở dài, mặc kệ họ trốn chạy khỏi sự truy lùng của chục tên quân Minh kia, thì lương tâm của cậu sẽ cắn rứt. Xem ra ông trời an bài cho cậu không thể cắt đuôi được mấy người này rồi. Cậu nói: Các người mau xé áo ra đi, quấn vào chân thật kín, đừng để hở chút da thịt nào. Để làm gì? Quấn thật kín chân, rồi dẫm lên bụi cây này để lại dấu chân. Đã được bọc kín rồi, nên lá độc không thể cứa vào da thịt các vị được. Bọn chúng tới đây, thấy dấu chân ắt sẽ đuổi theo, rồi dẫm lên đám lá đó. Ba người liền gật gù làm theo. Cậu Dược lo lắng nhắc: Nhớ phải thật cẩn thận, đừng để chúng cứa phải. Ba người thận trọng làm theo. Cách này khá liều vì họ đang cởi trần, chỉ cần sơ sẩy một chút là lá độc sẽ cứa vào tai vào người ngay. Họ bước vào rồi lại lùi ra để dấu chân chỉ theo một chiều. Đoạn tất cả khẩn trương theo cậu Dược chạy theo lối rẽ ngược lại. Không lâu sau, đám quân Minh khi nãy tràn tới đây. Chúng có 8 tên, đứng trước hai ngã rẽ. Thấy bụi cây có dấu hiệu đổ trạp vì bị dẫm lên, chúng tính toán một chút rồi chia ra. Cứ 4 tên đi theo một hướng, quần áo tên nào cũng rách nát vì bôn ba mấy ngày qua. Quả nhiên vừa bị lá độc cứa qua, 4 tên đã kêu la oai oái, ngã xuống giữa bụi cây, thì lại càng bị cứa nhiều hơn. 4 tên còn lại thất kinh nhìn đồng đội khóc la kêu gào, càng gãi càng lở loét lan rộng, máu tứa ra ào ào đỏ lợm khắp người. Nhận ra cây này có độc, 4 tên ở ngoài thận trọng kéo 4 tên dính độc ra. Nhưng tên nào cũng bò quằn quại ra đất mà gãi cành cạch, không sao đi tiếp được. Rất nhanh đã có rắn rết lởm ngởm lần tới theo cái mùi máu. ban đầu bốn tên lành lặn còn chém chết, nhưng càng về sau trắng trách kéo đến càng đông, bù quanh bốn tên đang đau xót thấu xương. Bốn tên này biết cái chết đang tới gần, nhưng quá đau đớn không thể nào đứng dậy nổi mà chạy đi. Thoáng chốc một bầy trắng trách xanh đỏ vàng trắng đen đủ các loại màu sắc, con nào con nấy to dài bằng cả chiều cao của một người, đã bu vào sâu xé, cắn ngập răng vào da thịt của bốn tên trúng độc. Bốn tên lành lặn đành bỏ mặc đồng đội, lúc này chỉ còn là bốn cái xác chết, mà tráo riết đuổi theo hướng còn lại. Lại nói về dân bản, khi phát hiện ra xác của vợ chồng xí con ngập ngụa giữa vũng máu tanh, cả hai đều bị đâm thủng cổ họng bởi một thanh cọc gỗ nhọn hoắt, mắt trắng giả trợn trừng lên, không sao vuốt lại được. Chưa kể ổ bụng của chị vợ còn bị phanh toạc ra, khoáng khoét lộn tùng phèo hết cả lên, ai nhìn cũng khiếp vía. Những cái chết mang trợ đến khi nào mới ngừng đây? Không lâu sau thì lại phát hiện tiếp bộ xương trắng toát mặc quần áo của bà xí ở trong rừng. Trong cơn thất kinh, người ta lại phát hiện vợ chồng cậu Dực và cả cô Sa đang ở nhờ nhà này đều biến mất rồi. Cả nhà người thì chết, người thì mất tích, không còn cái uy trưởng bản nữa. Mấy cô ả hay ganh ghét liền nhao nhao lên tru tréo. Là cái con Ali đó, nó là hồ ly chứ không phải ai khác. Nó từ đâu đến bản, nó quyến rũ cậu Dực. Cũng tại kính nể bà xí, chúng ta có nghi ngờ nó cũng chẳng dám nói ra. Ừ, tất cả là tại con Ali. Khéo nó giết cậu Dực với cô Sa rồi, rồi giấu xác ở đâu rồi đó. Có kẻ đầu tiêu, ác có kẻ hưởng ứng mà hùa theo. Dần dà cả đám người đều căm phẫn rủa xả mắng nhiếc Ali. Trong lòng họ còn có nỗi hoài nghi với cả thầy Hoàng. Tại sao gã lại khẳng định trong bản không có ai là hồ ly, trong khi số người chết thảm cứ tăng dần lên theo thời gian? Tuy nhiên không ai dám có lá gan nói ra điều đó, bởi họ đều biết gã ấy thực sự nguy hiểm. Lão A Đốc cũng không ngoại lệ. Lão đã nhận ra những điều bất thường này của thầy Hoàng. Dường như mục đích của gã đến đây không phải là để giúp bản này trừ yêu diệt ma. Miệng gã nói sẽ giúp dân bản sống yên ổn, nhưng thực tế thì càng ngày càng có nhiều người chết. Người bản này có sống hay chết dường như chẳng hề khiến cho gã bận tâm. Cũng chẳng phải gã giúp lão luyện rượu ngải máu để đòi tiền công hậu hĩnh trục lợi. Gã không hề lấy một đồng tiền công nào. Vậy thì gã đến đây với mục đích gì? Sau khi cậu Dược rơi xuống núi, cú hất đó lấy đi phần nửa sức lực của Ali, khiến cho cô chẳng khác nào tự đánh cho chính mình tàn phế, ngã xuống bất tỉnh nhân sự đi. Một luồng sáng đo đỏ tách ra từ bụng của cô, đang dần tụ lại thành hình hài một đứa bé gái. Nó ngồi bần thần bên thân thể lạnh ngắt bất động của Ali, đôi mắt đỏ lợm như ngấn ngấn lệ máu. Nó không ngờ cô gái này lại phản kháng dữ dội đến như vậy. Nó tự biết nếu Ali mà chết thì nó sẽ không còn chỗ trú nữa, nên rất lo lắng tìm cách để cô tỉnh lại. Nhưng nó không biết phải làm như thế nào. Nó có thể giết một người nhanh gọn, nhưng cứu người thì nó không biết. Nó cứ ngồi thừ ra lay lay Ali, nhưng cô mãi bất động như tượng đá. Dù có là lệ quỷ giết người không gớm tay, nhưng chung quy tâm trí vẫn chỉ là một đứa trẻ con. Nó liền ngoác cái miệng đỏ lồm ra mà khóc trấm rứt. Bé đỏ thấy bạn mình làm sao thì cũng làm theo như vậy. Linh hồn hai đứa trẻ khóc lóc ai oán bên thân thể cứng ngắc của một cô gái, cảnh tượng hết sức quỷ dị. Tiếng khóc văng vẳng não nề vừa cất lên, bọn côn trùng hay loài vật ăn đêm lập tức sợ hãi im re. Không lâu sau đó, lại có tiếng bước chân quỷ dị đạp lên sỏi đá lạo xạo vang lên, tiến lại gần chỗ Ali và đứa bé váy đỏ. Là bà Tự Đốc. Không như lần trước đi người không, lần này bà ta quay trở lại với một cái gùi đeo sau lưng, đựng đủ thứ đồ lỉnh kỉnh. Bà ta cầm trên tay viên dạ minh châu, ánh sáng xanh lét lạnh lẽo hắt lên khuôn mặt hốc hác, ánh mắt chất chứa đầy thù hận và giả tâm. Dung mạo đoan trang thường ngày đã bị thay thế bởi làn da xám xịt màu bia mộ. Đôi hốc mắt thâm đen tím tái, trong mắt lồi ra đảo như rang lạc. Ấy là hệ quả của một ngày một đêm không ngủ, những toan tính gió tanh mưa máu trong đầu người đàn bà ôm đầy một nỗi hận. Đứa bé váy đỏ thấy bà Tư Đốc đến, càng làm nũng mà khóc tợn hơn. Mẹ nhai, mẹ nhai. Bà Tư nhỏ giọng vỗ về, trên đôi môi vương một nụ cười lạnh. Người bản này quá quen gọi bà ta là bà Tư Đốc, nên quên mất tên của bà ta là nhai. Bà ta lần theo dấu vết trên mặt đất, kéo dài đến vách núi gần đó, nhìn xuống bên dưới là vực sâu thăm thẳm, nở một nụ cười tủm tỉm, nửa tỉnh nửa điên. Bà ta đoán cậu Dược đã rơi xuống dưới đó tan xương nát thịt rồi. Bà ta lại quay vào hang, cầm cổ tay lạnh ngắt của Ali bắt mạch, hừ một tiếng. Cô không thể chết lúc này được. Sinh con bé ra rồi hẳn chết. Rồi bà ta lấy trong gùi ra một cái nồi đất nhỏ, kèm bát muôi đầy đủ, một con dao, mấy thang thuốc dược liệu, cuối cùng là một bọc lá chuối đùm cái thứ gì đó ở bên trong. Trái ngược với đống dược liệu tỏa ra mùi thơm ngào ngạt, cái bọc lá chuối này lại bốc lên mùi tanh tưởi lợm lợm của máu, xen lẫn với mùi nước ối của người đàn bà chữa. Mở cái bọc ra, mùi càng nồng nặc hơn. Một bào thai nhăn nheo nhum nhúm, bé cỡ nắm tay, vẫn còn dính nguyên dây rốn lằng ngoằng, im lìm nằm đó. Đứa bé váy đỏ đã ngừng khóc được một lúc, nó đang tò mò mở đôi mắt đỏ lợm nhìn xem bà ta làm cái gì. Bà ta cứ nhìn nó bằng ánh mắt âu yếm yêu thương, mỉm cười quái đản nói: ăn gì bổ nấy. Ăn thai nhi thì bổ thai nhi, đúng không? Đứa bé váy đỏ cười lên canh khách khoái chí. Hai mẹ con một người một ma dùng ánh mắt hao háo chồng chọc nhìn vào cái bào thai kia. Bởi ánh sáng xanh nhờ nhờ từ viên dạ minh châu, hoặc cũng vì vốn dĩ nó đã chết nên làn da tái xanh tái xám, trông thập phần quỷ dị. Chẳng bao lâu nữa, cục thịt xanh xao tím tái này sẽ trở thành món canh thai nhi hầm dược liệu thơm ngào ngạt. Bà Tư học được món ăn ghê rợn này từ bà Xí. Canh thai nhi được cho là có công dụng tăng cường dương khí cho đàn ông và dưỡng nhan, dưỡng thai cho đàn bà. Không phải ai cũng biết món này, bởi nó chỉ dành cho những kẻ có tiền. Không chỉ có tiền mà còn phải có đủ tinh thần thép mới ăn được. Bằng hiểu biết của mình, món này nếu rơi vào tay bà Tư nấu, lựa chọn những loại dược liệu bổ dưỡng nhất, kết hợp với nhau tạo nên hiệu quả tuyệt vời nhất. Món này để cho Ali bồi bổ cơ thể thì không có gì sánh bằng. Bà Tư liếc mắt ra hiệu cho đứa bé váy đỏ nhập trở lại vào bụng Ali. Bà ta đỡ cô dậy, kéo vào sâu trong hang, để cô ngồi ngay ngắn dựa vào vách hang, rồi nhóm lửa, kê đá, vừa sưởi ấm vừa chuẩn bị nấu canh. Đoạn bà ta đem cả tàu lá chuối lẫn cái bào thai xanh tím đặt lên một tảng đá bằng phẳng để làm thớt. Tiếng mài dao vào đá xoèn xoẹt vang lên, nghe gai răng sởn gáy. Bà Tư thoáng lia ánh mắt sắc lạnh nhìn Ali. Sự chống trả quyết liệt của cô, kháng cự lại sự điều khiển của linh hồn đứa bé trú trong người, khiến cho bà ta không khỏi lo lắng. Lo sợ ngộ nhỡ như cô tỉnh táo, có thể sẽ không chịu ăn thứ này. Bà ta đắn đo một lúc, rồi quyết định sẽ nhân lúc cô bất tỉnh mà đút vào miệng cho cô. Muốn như vậy thì thịt phải băm thật mềm, thật nhỏ. Như vậy vừa đưa vào miệng liền sẽ trôi tuột xuống họng. Trong hang đá, tiếng dao băm thịt cốp cốp đều đặn vang lên liên hồi, lại thêm vọng vào vách hang, khiến cho sự gai răng rợn gáy càng thêm nhân đôi. Những mẩu thịt lủng vũng bắn tung tóe vào nhịp dao băm, ánh sáng loang loáng từ lưỡi dao sắc lẻm hắt lên khuôn mặt hốc hác xám ngoét của một người đàn bà nửa tỉnh nửa điên. Từ một bào thai ít ra vẫn có chút hình người, đến giờ này đã trở thành một đống thịt nát bấy nhầy nhụa trong tay của bà Tư. Bà ta say sưa ngắm nhìn đống thịt nát, miệng liên tục toe toét cười. Cái lạnh khô nơi miền núi khiến cho đôi môi khô khốc, nhiều chỗ còn trách bật máu ra, đỏ loe loét trên miệng như một con quỷ. Nhưng bà ta vẫn mặc kệ, tiếp tục cười toe toét. Bà ta đang nghĩ tới một người. Rồi mày cũng sẽ biến thành một đống thịt nát như thế này thôi. Bà ta cho đống thịt vừa băm nhuyễn cùng với dược liệu vào nồi, đem ra suối lấy nước, rồi khẩn trương quay trở vào. Bắt nồi ngồi trong, đôi hốc mắt càng ngày càng thâm đen như quỷ đói. Nhưng bà Tư chẳng hề chợp mắt lấy một lúc nào. Bà ta cần mẫn ngồi suốt đêm để canh nước, canh lửa. Trời tan tảng sáng, bà Tư múc canh ra bát, cẩn thận thổi nguội đút vào miệng Ali. Thịt băm nát tới hầm mấy canh giờ, bây giờ tan trong nước canh hầm dược liệu thơm ngào ngạt. Từng chút trôi xuống cổ họng. Chẳng mấy chốc đã uống hết ba bát, phần nửa cái nồi nhỏ. Bà Tư đặt Ali nằm thẳng xuống, lấy ra bộ kim châm cứu, hồng khiến cho cô mau tỉnh lại. Cô cũng thực tàn nhẫn với bản thân, dốc hết trái tim mình vì người, nhưng hy sinh vô ích rồi. Đang cười chăm chọc, bà Tư chợt thấy cổ tay mình đau nhói. Nhìn xuống thì thấy máu đỏ tươi ào ào chảy ra. Mười đầu móng tay của Ali đã hóa vuốt nhọn, nhưng không phải vuốt đỏ của lệ quỷ, mà là vuốt hồ ly. Chúng đang cắm phập vào tay bà ta. Bàn tay cô cũng lơ thơ mọc ra lông trắng của hồ ly. Mắt cô vẫn nhắm nghiền, nhưng miệng thì mấp máy khẽ nói: kẻ không có trái tim thì làm sao hiểu được chứ. Bà Tư giật mình kinh hãi, bà vội kêu lên: con ơi, cứu mẹ con ơi. Lập tức đôi tròng mắt của Ali chuyển dần thành màu đỏ lét, móng vuốt trên tay cũng hóa đỏ. Tay cô buông tay bà Tư ra, thân thể cô rung lên bần bật. Bà Tư thoát chết trong gang tấc, vội lùi lại cách xa Ali một đoạn đủ an toàn, thở hổn hển mà quan sát cô. May cho bà ta, sức lực của cô đã vơi đi rất nhiều sau đêm qua. Nếu lúc này cô còn liều lĩnh giao tranh cùng đứa bé lệ quỷ, thân thể sẽ không chịu nổi, lục phủ ngũ tạng vỡ tung mà chết. Nhờ đó lệ quỷ mới chiếm được ưu thế, rốt cuộc vẫn làm chủ được thân thể này. Bà Tư Đốc lạnh mặt xé vạt áo tự băng bó cho mình, thấy Ali phun ra một ngụm máu, lại tiếp tục nằm bất động, thì mới thở phào nhẹ nhõm một hơi. Nhưng chính biến cố này đã đánh lên hồi chuông cảnh tỉnh trong đầu bà ta. Không thể trì hoãn thêm được nữa, phải nhân lúc này vẫn còn điều khiển được cô ta mà sớm hành sự thôi. Giữa một khoảng rừng trúc, có hai tốp người đang đối đầu với nhau, mỗi bên bốn người, thập phần căng thẳng. Ba người ông ất cho rằng họ đã liên lụy cậu Dực, nên không ai bảo ai, đều đẩy cậu về phía sau lưng mình, rút kiếm lăm lăm chĩa về phía bốn tên quân minh. Tên nào tên nấy khuôn mặt hung tợn, mắt đỏ ngầu đầy sát khí. Các người dám lừa bọn ta, phải chết! Cả bọn ào ào xông lên, tiếng kiếm chém nhau len keng vang động cả một góc rừng. Chim chóc đậu trên cành cây sợ hãi bay tán loạn. Ba người ông mất thân thủ không tệ, nhưng bốn tên đối phương cũng ngang tài ngang sức. Vả lại ba người đều nghĩ cậu Dược không biết võ công, nên vừa đánh vừa phân tâm che chắn cho cậu, nhất thời bị bốn tên kia áp đảo. Cậu Dược chỉ có tay không, khi rơi xuống vách núi, dao rựa dắt bên hông cậu đã rơi mất. Cậu vẫn được ba người ông ất bao vây vào giữa, đưa mắt nhìn quanh. Bỗng lách ra khỏi vòng vây của ba người họ, cánh tay trắng chắc cầm lấy một thân cây trúc. Chuyện xảy ra rất nhanh, bảy người chỉ kịp nghe một tiếng tạch lớn vang lên. Tiếp đó rào rào một trận, một cây trúc bị bẻ gãy ngang, đổ xuống nằm trong tay cậu. Vết gãy nhọn hoắt lởm chởm, lúc này trong tay cậu không khác gì có thêm một ngọn giáo. Chỉ chớp mắt sau, cây trúc đã phóng tới, xuyên lồi họng của một trong bốn tên đối phương. Máu tươi vọt ra tung tóe tứ phía. Tên kia trợn ngược đôi mắt trắng giả, miệng há ra, nhưng chẳng kịp kêu lên tiếng nào đã đổ trầm xuống đất, cứ thế trở thành một cái xác không hồn. Ba tên còn lại thoáng thất kinh, nhưng thấy máu đổ thì càng tăng thêm tính hiếu sát, gào rú lên đâm chém điên cuồng. Ba người ông mất cũng kinh ngạc không thôi. Thấy tình thế thoáng chốc đã xoay chuyển, rất là sung sức phản công áp đảo đối phương. họ thấy bảo vệ cậu Dược là chuyện thừa thãi nên không phân tâm nữa. Cậu lại bẻ tiếp một cây trúc nữa, quật tới tấp vào đối phương. Quật cho một tên vỡ mồm, một tên toát cả đầu, một tên rách nguyên một mảng lưng. Bốn đấu ba, rất nhanh ba tên còn lại lần lượt gục xuống tắt thở đi. Ba người ông Mất vẫn còn chưa qua cơn ngỡ ngàng, không khỏi nhìn cậu bằng một con mắt khác. Ông Mất có chút hiểu biết y lý. Trước đó thấy cậu Dược thương tích nặng nề đã xem qua cho cậu. Ông không khỏi thất kinh khi phát hiện ra sau lưng cậu có một vết thương sâu hấm ở rất gần vị trí trái tim. Ông rất kinh ngạc tại sao vết thương khủng khiếp như vậy mà cậu vẫn giữ được mạng. Hỏi ra mới biết cậu ngã từ trên núi xuống. Tuy khó tin vô cùng, nhưng ông ất không tiện hỏi quá nhiều, chỉ đành giúp cậu băng bó cẩn thận. Một người tướng mạo sáng sủa, khôi ngô bất phàm, trí dũng song toàn như vậy, rơi xuống núi bị thương chí mạng mà không chết, vẫn băng băng đánh bốn tên kia, cứ như là người trời chứ không giống phàm nhân. Người này không về Lam Sơn đầu quân quả thật là uổng phí. Hôm nay cậu đã cứu chúng tôi một mạng, ta không biết lấy gì báo đáp. Cậu là người trên núi mà biết tiếng kinh, lại trí dũng song toàn, ắt hẳn là thủ lĩnh của một tộc người lớn mạnh trên đó. Không hề, bản tôi lúc này chẳng khác nào như địa ngục trần gian. Các vị tốt hơn hết là không nên tới đâu. Đã nhận nhiệm vụ nguy hiểm là chúng tôi không sợ chết rồi. Nếu không hoàn thành được nhiệm vụ, chúng tôi cũng hổ thẹn nào dám quay về đối mặt với Minh Công. Chưa kể ba chúng tôi đang nợ cậu ân cứu mạng. Hãy để chúng tôi theo cậu về, biết đâu có thể góp chút sức mọn, san sẻ gánh nặng với dân bản. Thấy họ kiên quyết như vậy, cậu Dực cũng không còn gì để nói. Họ tiếp tục đi trên con đường rừng núi vừa dốc vừa quanh co. Sắc trời dần tối, ai nấy cũng đều thấm mệt, chân mỏi bụng đói, chỉ có thể vặt quả rừng ven đường nhấm nháp. Họ nhặt cành cây khô, đánh lửa đốt đuốc. Cậu Dực để ý người của tên Bính từ đầu tới cuối đều xách theo một cái lồng phủ vải đen, không biết bên trong đựng cái gì. Chỉ biết không chỉ Bính mà cả hai người còn lại cũng đều coi chừng cái lồng rất là cẩn thận. Khi đánh nhau thì đem đặt trong bụi cây kín đáo. Ơi, thật xui xẻo, ngựa của chúng ta chết trên đường tháo chạy rồi. Nếu không có khi cũng đã tới nơi rồi đó. Bính và Đinh lại than thở. Cậu Dược lên tiếng trấn an, vừa gấp gáp thúc giục. Mọi người chịu khó đi mau lên một chút, sắp đến cái hang gần chỗ tôi rơi xuống rồi, vợ tôi đang gặp nguy hiểm ở đó. Đi tiếp thêm một đoạn, có lẽ vì đang đói mệt nên ngửi thấy mùi thức ăn thơm nức mũi, tất cả đều tỉnh cả người, nhìn quanh tìm kiếm. Ừ, mọi người có ngửi thấy hay không? Là mùi thịt hầm dược liệu đó. Ừ, có chứ, đằng kia có một cái hang, cậu xem có phải cái hang cậu đang tìm hay không. Bính và Đinh cũng sáng mắt lên mà nói. Cậu Dực cũng đã nhìn ra, không giấu được sự kích động. Đó chính là cái hang mà cậu và Ali đã nghỉ vào đêm qua. Kỳ lạ là có mùi thức ăn nhưng lại không có ánh lửa. Bốn người đi vào trong hang, phát hiện khắp nơi trải rác những vệt máu đã khô. Một cái bếp đã nguội cùng với đá kê. Bên trên bắt một cái nồi đất nhỏ. Cạnh bếp là một cái bát cùng với muôi múc canh. Mùi thịt hầm dược liệu thơm nức chính là từ cái nồi này mà ra. Cách đó không xa là một cái phiến đá bằng phẳng, trên trải một tàu lá chuối dính đầy máu đã khô đóng thành cục, cùng với một con dao cũng dính đầy máu khô. Tuy máu đã khô nhưng mùi vẫn tanh tưởi đến lợm giọng. Cậu Dược kích động soi đuốc từng ngóc ngách trong hang. Ali không còn ở đây nữa. Bên cái bếp nguội lạnh, Đinh đang mở nắp nồi ra xem bên trong chứa cái gì. Nhưng vừa mở ra, anh ta giật mình kêu lên kinh hãi, đánh rơi cả cái nắp xuống đất vỡ tan tành. Trong nồi, một ngón tay người nổi lỏng bỏng giữa những lát dược liệu và nước canh ống ánh mở, mùi thơm vô cùng. Bính và Đinh cúi gặp người nôn ói. Cậu Dược tái mặt lùi lại, đụng phải ông ất đang giang tay ra đỡ lấy cậu. Rốt cuộc cậu đã gặp phải nguy hiểm gì tới nổi trời xuống núi? Còn vợ cậu thì... Hiển nhiên ai cũng nghĩ ngón tay trong nồi kia là của vợ cậu Dực. Cậu thở hắt ra một hơi, bước ra khỏi hang đi trước dẫn đường, ánh mắt vừa đau đớn vừa đầy hận ý. Hôm nay có lục tung khu rừng này, tôi cũng phải tìm cho được ông ấy. Sống chết có số, có gặp ma rừng quỷ núi gì tôi cũng phải tìm. Các vị nếu nó không sợ chết thì cứ đi theo tôi. Cậu còn tìm ông nào? Chẳng phải bây giờ nên đi tìm vợ cậu hoặc là về bản hay sao? Không, vợ tôi bị quỷ nhập thân, lúc này chắc chắn cô ấy đang ở trong bản rồi. Nhưng bây giờ chúng ta có tìm về bản cũng không có pháp thuật gì để cứu được nàng ấy cả. Chỉ còn cách đi tìm một người, gọi ông ấy là Mo A Song. Chúng tôi không sợ chết, nhưng chuyến đi này ngộ nhỡ như không toàn mạng. Trước khi chết chúng tôi phải hoàn thành nhiệm vụ đã. Cậu chờ chúng tôi một chút. Rồi ông cho Bính một ánh mắt. Bấy giờ anh ta mới mở cái lồng phủ vải đen kín mít mà anh ta luôn giữ gìn cẩn thận, xách theo suốt quãng đường ra. Quý thính giả vừa nghe xong tập 9 của Lấy Vợ Hồ Ly, sáng tác Kiều Ngọc Liên. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý thính giả ở tập 10 của bộ truyện nhé. Chúc quý thính giả một ngày an lành.